giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1525, em tin em ấy. Góc truyện audio.com. Cả quá trình này cực kỳ gian nan vì luôn có các đặc công đến cản trở học hy mà bé Tùng cuối cùng cũng giành được tự do thì chị hai đã bị đặc công đánh đến đầu rơi máu chảy nhưng vẫn luôn giữ vững vị trí và trách nhiệm của mình, ngăn cản lực lượng đặc công đi qua đường thông đạo. Bé Tùng thấy chị hai vì cứu mình mà bị xem như một bao cát tặc bắn bị hành hạ vô cùng tức giận hét lên. Thả chị hai tao rét, bị trật chỗ nào, em nản lại giúp chị. Mông, em giúp được chắc, cô vừa đau vừa cười hỏi. Bé Tùng gần đây ở trước mặt cô cũng bố có vẻ gì là nghiêm túc liền cười cợt híp mắt nói. Em nản lại giúp chị thì sau này khi nào chồng chị mà đánh em thì chị phải giúp lại em đó. Chị Năm vỗ cậu một cái. Hai người có thể nghiêm túc chút được không hả? Bây giờ là lúc nào rồi? Hai người xem đi, máy bay đã cất cánh rồi, phải mở cửa máy bay để các chị em vào được bên trong. Bé Tùng vội vàng nói. Cho máy bay hạ cánh, em phải quay lại điện quân tình, san bằng phòng chỉ huy. Vừa nói ra mấy lời này thì cả hai chị đều cảm thấy không vui, vẻ mặt nghiêm nghị mà tức giận nhìn chăm chăm bé Tùng. Em định trở thành kẻ thù của cả điện quân tình đấy à? Bé Tùng cũng phẫn uất nói. Mọi người, không phải em muốn trở thành kẻ thù của điện quân tình mà là điện quân tình muốn trở thành kẻ thù của chúng ta. Chấm, chị Tám tức giận, cáo nhỏ chúng ta không cho phép điện quân tình làm tổn hại em, nhưng cũng tuyệt đối không để em phá hủy điện quân tình cũng chính là nhà của chúng ta mà. Bé Tùng hoàn toàn có thể hiểu được tình cảm của họ vì cậu cũng đã từng dành tình cảm cho điện quân tình như họ vậy, từng có thể hy sinh cả sinh mạng cho điện quân tình. Bé Tùng lơ đễnh nói, Monster đã bỏ rơi chúng ta từ lâu rồi, các chị có biết chị Vô Ưu chết như thế nào không? Có biết chị Sáu chết như thế nào không? Mấy chị đứng quanh lập tức kích động truy hỏi bé Tùng. Họ chết như thế nào? Chị Vô Ưu là bị bố nuôi và chị cả cấu kết với nhau giết hại. Chị Sáu cũng không nói dối, vụ nổ hội trường của điện quân tình cũng là do chỉ thị của bố nuôi, chị Sáu cũng chết một cách oan uổng. Mấy chị có biết không? Chị hai đập mạnh tay xuống đất, bàn tay đã rớm máu, vừa cười vừa chua xót oán giận. Sao, ông ta có thể vô tình vô nghĩa với chúng ta như? Vậy, chị Năm bư ồn dầu nhìn bé Tùng. Cáo nhỏ, sao bố nuôi của em lại muốn giết em? Bé Tùng có chút lạc lõng nói. Ban đầu mục đích ông ta thu nhận em hẳn là không đơn giản, vì là con trai của cậu quân, ông cố của em từng là sĩ quan chỉ huy thời đó, ngay từ giây phút thu nhận em thì hẳn là ông ta cũng đã có sẵn tư tâm muốn giết hại cậu quân rồi. Ông ta huấn luyện em trở thành đặc công yêu nhất trong điện quân tình, chẳng qua chỉ là lợi dụng em để giết hại bố em thôi, vậy mà em và ông ấy lại tàn sát nhau theo đúng như cách mà gã ta muốn. Suýt chút nữa em đã phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa được nữa. Chị hai từng thấy một bé Tùng đẹp trai phóng khoáng, giờ lại trở nên xa sút mất tinh thần như vậy, thật sự cảm thấy xót xa cho cậu liền bắt bẻ hai người kia. Mấy người đừng hỏi về họ nữa. Nó là người như thế nào chẳng lẽ chúng ta còn không biết hay sao? 8 tuổi đã cùng chúng ta lăn lộn trong xã hội, cái tốt cái xấu của nó chẳng phải đều do chúng ta dạy sao? Chúng ta có thể dạy được một kẻ tội ác tày trời tia. Góc truyện audio.com, chị Năm nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý nói, hai nói rất đúng, chúng ta đều hiểu rõ cáo nhỏ. Mà chị hai hướng ánh mắt về phía người chị em còn lại. Còn em thì sao, chị Tám cũng gật đầu, em tin em ấy, lúc này cửa sổ máy bay bị mở, mấy bóng đen xinh đẹp nhảy vào bên trong. Cách chương.